bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, Phi Diệp Thành. Ngay tại Khương Thần rời đi không lâu, ước chừng không đến một ngày công phu, liền có người hai đạo người khống chế độn quang mà tới. Hai người này chỉ ở thôn này ở trong xoay quanh một trận, không có phát hiện đầu mối gì về sau, lập tức liền vừa vội nhanh rời đi. Không biết qua bao lâu, hai bóng người này rơi xuống vượt châu biên cảnh một chỗ dãy núi ở trong. Dãy núi bên trong, có năm tòa kỳ hiểm sơn phong, giống như là năm ngón tay sắp hàng, sinh động như thật, giống như là thật là bàn tay người đồng dạng. Cái này năm cái sơn phong, trong đó lùn nhất một tòa đều có cao vạn trượng, xa xa nhìn lại, giống như là năm cái thông thiên triệt địa trụ trời, xuyên thẳng vân tiêu. Đứng tại cái này năm cái trụ trời phía dưới, tựa như là sâu kiến đứng tại cự long trước mặt, mà tại kia ngọn núi cao nhất bên trên, có một gian cổ phác điện đường. Tòa này điện đường bề ngoài giống như là dùng một loại nào đó vật liệu đá điêu khắc ra, nhưng là cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện, những này thần thạch cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa tảng đá. Những đá này vậy mà toàn bộ đều là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Bây giờ chính là phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, chỉ sợ cũng tìm không thấy nhiều như vậy thần tài. Bởi vậy có thể thấy được, tòa này điện đường là cỡ nào hào hoa xa xỉ. Hai người không có dừng lại, độn quang hạ xuống về sau, hơi sửa sang lại một chút dung nhan, liền trực tiếp tiến vào đại điện ở trong. Đại điện ở trong thần quang lượn lờ, từng đạo trận văn không ngừng tranh minh, từng đạo sáng chói thần quang bắn ra, tản ra đáng sợ sát cơ. Tại cái này vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, đứng sừng sững lấy 18 cây cột trụ hành lang. Mỗi một cây thuần kim sắc cột trụ hành lang phía trên đều trói buộc lấy một cái hùng tráng thân ảnh. Bất quá từng cái diện mục dữ tợn, tất cả cũng không có hình người, đúng là từng cái yêu ma. Hai người không dám nhìn chăm chú những này tranh minh thân ảnh, cúi đầu nhắm mắt theo đuôi đi đến giữa đại điện, lập tức quỳ một chân trên đất, rất cung kính hướng về trong đại điện trên bảo tọa người hành lễ. Thánh sứ, chúng ta không có bất kỳ phát hiện nào. Người kia càn quét hết thảy vết tích. Bảo tọa bên trên, một bóng người bị từng cây kim sắc xiềng xích thật chặt trói khóa. Những cái kia xiềng xích phía trên, tiên khắc lấy khó phân hoa văn phức tạp. Những đường vân này đương tập hợp từng đạo kim sắc điện mang đang không ngừng lấp lánh, phảng phất là từng đầu kim xà đang không ngừng phun ra nuốt vào đồng dạng. Mà tại kia bị tắc lâm trói khóa bóng người, liền bị cái này một cỗ kim sắc điện mang che lấp, căn bản là thấy không rõ lắm diện mạo của hắn. Ân, biết, các ngươi lập tức phát động hết thảy lực lượng, đuổi theo cha người này. Một khi tìm tới người không muốn kinh động hắn, lập tức trở về báo. Ngồi tại trên bảo tọa thân ảnh đạm mạc nói, thanh âm của hắn mặc dù lạnh lùng, nhưng lại tràn đầy một loại vô tận uy nghiêm. Hai người nghe được thanh âm này, lập tức cung kính đáp, vâng, thánh sứ đại nhân, còn có, đừng cho hắn phát giác được sự hiện hữu của chúng ta. Tuân mệnh, thánh sứ đại nhân, vì ngũ liên đại tôn, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Hai người lần nữa đáp, sau đó quay người, biến mất ở trong đại điện. Nơi này thình lình đúng là ngũ liên thánh giáo đại bản doanh, nhưng nơi này lại tựa như một tòa phong ấn, đem đại điện này ở trong hết thảy đều vững vàng phong ấn. Thời gian cực nhanh, đảo mắt mấy ngày liền đã quá khứ. Khương Thần Khương Lạc hạ độn quang, liền đã tiến vào Trung Châu địa giới. Quả nhiên không hổ là Đại Càn Hoàng Thành chỗ Trung Châu. Long bàng hổ cứ, toàn bộ Đại Càn, tất cả khí vận long mạch đều là hội tụ ở đây. Thậm chí thiên hạ linh mạch trung tâm cũng ở đây. Châu, quả nhiên không hổ là trong thiên địa Trung Châu. Trách không được các triều đại đổi thay, đến Trung Châu người được thiên hạ, chỉ sợ bằng vào này một châu, liền có thể đặt vững thống trị thiên hạ cơ nghiệp. Khương Thần ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm cảm khái. Lập tức hắn liền tập trung ý chí, đem tâm tình trong lòng đè xuống, tiếp tục hướng Trung Châu chỗ sâu mà đi. Lại phi độn một ngày, Khương Thần rốt cục đi tới hắn đích đến của chuyến này, Trung Châu Phi Diệp Thành. Trung Châu vốn là so cái khác các châu càng tiện phồn hoa. Cho nên mặc dù tại Trung Châu Phi Diệp Thành bất quá vẻn vẹn một tòa thành nhỏ, nhưng là quy mô của nó nhưng cũng viễn siêu Khương Thần tưởng tượng. Tại trước mắt hắn, là một tòa to lớn thành trì chiếm cứ, to lớn tường thành cao tới trăm trượng, cửa thành càng là đứng vững ba cây cự hình cột đá phía trên, khắc lục lấy từng trang sách tiếng Hoa, kia là từng mảnh ca công tụng đức văn chương. Toàn bộ đều là đang tán thưởng đương kim càn hoàng công tích vĩ đại. Đây chẳng lẽ là vì tu luyện bá thế hoàng quyền? Khương Thần cũng đã luyện thành bộ quyền pháp này tầng thứ nhất. Bất quá bởi vì hắn cũng không có chấp trưởng hoàng triều, tự nhiên không cách nào ngưng tụ nhân đạo đại vận, hoàng đạo long khí, cái môn này quyền pháp tự nhiên không cách nào tiếp tục tu luyện xuống dưới. Nhưng hắn bản nhân lại đối cái môn này thiên cấp công pháp có đầy đủ sâu hiểu rõ. Tự nhiên biết muốn đem môn công pháp này tu luyện thành công, trở thành hoàng giả cũng chỉ là bước đầu tiên. Muốn gia tăng tu hành tốc độ, nhất định phải có được càng lớn danh vọng. Hai bên cửa thành môn, càng là có vô số binh sĩ thủ hộ lấy. Bọn hắn cầm trong tay trường thương, từng đôi mắt càng là lạnh lùng quét mắt mỗi một cái từ cửa thành đi qua người. Đến nơi này, Khương Thần hất lên ống tay áo, lập tức liền đem Khương Lạc bọn người phóng ra. Sau đó hắn liền vừa sải bước ra, trong nháy mắt liền biến mất ở cửa thành kia ra ra vào vào trong dòng người. Ngạch, nơi này là Phi Diệp Thành. Chúng ta trở về. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Khương Lạc khôi phục lại. Hắn lập tức liền thấy quen thuộc thành thị. Rất nhanh liền thấy được Phi Diệp Thành ba chữ to. Vị tiền bối kia đem chúng ta đưa về Phi Diệp Thành. Khương Lạc trong lòng nhất thời liền một trận mê mang. Vị tiền bối kia làm sao biết hắn là Phi Diệp Thành người? Hơn nữa còn là muốn trở về Phi Diệp Thành. Bất quá, đã không nghĩ ra, hắn cũng liền không thèm nghĩ nữa. Loại kia cao nhân tiền bối, trò chơi phong trần, tâm tư cũng không phải thường nhân có thể đoán được. Như là đã đến Phi Diệp Thành, vẫn là mau về nhà tốt. Chuyến này hắn mơ hồ liền cầm xuống Thiên Hỏa Tông tại Trung Châu đan dược cung ứng quyền. Có thể nói là lập xuống đại công. Gia tộc bọn họ bằng đây, tuyệt đối có thể triệt để áp chế Phi Diệp Thành ở trong cái khác mấy nhà đan dược đi. Thậm chí hướng về cái khác thành lớn mở rộng cũng không phải xa không thể chạm. Trọng yếu nhất chính là, hắn chuyến này lập xuống lớn như thế công, khẳng định có thể thu hoạch đến ích lợi thật lớn. A, Khương Lạc, ngươi trở về, ngươi mau về nhà đi. Chu gia, Tống gia, Lý gia, ba nhà dược hành bọn hắn liên thủ, muốn làm cho nhà ngươi dược hành đóng cửa. Ngay tại Khương Lạc vừa mới bước vào đến Phi Diệp Thành bên trong thời điểm, chợt, rít lên một tiếng đột ngột vang lên. Lập tức một cái mập mạp thân ảnh liền nhảy ra ngoài. Cái gì? Bọn hắn ba nhà, muốn bức ta nhà dược hành đóng cửa. Khương Lạc nghe vậy, không khỏi giật nảy cả mình. Kia ba nhà đan hành tình huống hắn biết, quy mô thực lực còn kém rất rất xa Khương Thị đan hành. Năm đó cũng là Khương Thị đan hành không có đuổi tận giết tuyệt. Bằng không bọn hắn ba nhà khẳng định là không thể nào lại tồn tại. Không nghĩ tới hắn bất quá đi ra ngoài một chuyến, cái này ba nhà đan hành vậy mà liền làm xuống việc như thế. Bọn hắn làm sao dám? Bọn hắn lại dựa vào cái gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.